Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đầu tư ngón tay vàng thẻ. Tuy nhiên quyền trượng rất lợi hại ghét bỏ Thạch Lỗi vấn đề. Nhưng chính như Thạch Lỗi đoán trước như thế, nó nhất định phải hoàn chỉnh hướng Thạch Lỗi giải thích cái này hai lần rút thưởng giải thưởng đến. Tột cùng ý vị như thế nào, phú hào thẻ là có thể để ngươi thể nghiệm tránh thức đỉnh cấp phú hào. Sinh hoạt công năng tấm thẻ, mỗi lần thể nghiệm có thể đạt tới hoàn chỉnh 24 giờ. Cũng chính là một cái tự nhiên ngày từ rạng sáng bắt đầu. Đến ngày kế tiếp rạng sáng kết thúc căn cứ ngươi tri thức ẩn chứa. Vậy đại khái thì tương đương với cô bé lọ lem gặp được bí ngô xe. Nó có thể cho ngươi ngăn nắp xinh đẹp cả ngày thời gian. Cũng sẽ ở không điểm đến đem ngươi đánh về nguyên hình. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đại khái hiểu biết, lại hỏi, như vậy cái này, cộng 3, là có ý gì? Có phải hay không mang ý nghĩa chương này phú hào thẻ có thể thể nghiệm 3 lần? Nếu như ta trở về không điểm còn muốn tiếp tục hưởng thụ phú hào sinh hoạt, chỉ cần tái sử dụng một lần liền có thể, dài nhất có thể liên tục 3 ngày hưởng thụ đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Cái này còn tính là IQ miễn cưỡng online biểu hiện. Thạch Lỗi trên mặt lộ ra mỉm cười. Tựa hồ đối với chương này phú hào thẻ cảm thấy hết sức hài lòng thế nhưng là. Quyền trượng liền phảng phất có thể hiểu rõ hắn toàn bộ ý nghĩ. Lập tức phá nói ra. Thật sự là ánh mắt thiển cận ra hòa a. Đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Tuy nhiên nhìn qua làm cho người ca ngợi. Thế nhưng là đây chẳng qua là một loại hư ảo hưởng thụ mà thôi. Không có cách nào gia tăng ngươi dù là một phân tiền tư sản mà lại. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng hoàn thành dùng tiền nhiệm vụ. Liên tục thăng lên mấy cấp. Chính ngươi có được hạn mức cũng đầy đủ để ngươi đạt tới dạng này trình độ. Thật không biết ngươi có gì có thể cao hứng. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ liên quan gì đến ngươi. Không khỏi nhanh hắn cũng bởi vì quyền trượng lời nói cảm thấy áp lực cực lớn thăng lên mấy cấp về. Sau liền có thể đạt tới đỉnh cấp phú hào trình độ A. Này muốn đem tiêu sạch, chẳng phải là khó càng thêm khó. Ta có thể hay không lựa chọn quang hoa tiền không thăng cấp. Loại vấn đề này Thạch Lỗi đương nhiên chỉ có thể chôn ở tâm. Tuyệt sẽ không nói ra miệng. Liền liền chính hắn đều biết vấn đề này chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Lấy Hắc Tạp hạnh kiềm, nó làm sao có thể cho phép Thạch Lỗi không thăng cấp. Nếu như Thạch Lỗi thật hỏi ra lời, quyền trượng tất nhiên là ghét bỏ thêm phá. Đơn giản là đối Thạch Lỗi nhiều lái mấy lần trào phúng kỹ năng mà thôi, như vậy cái kia ngón tay. Vàng lại là cái gì tình huống? Thạch Lỗi lại hỏi quyền trượng tựa hồ có chút phẫn nộ. Nó căm giận nói, người thật đúng là dẫm nhầm cứt chó. Cái kia gọi là đầu tư ngón tay vàng thẻ, tên như ý nghĩa, có tấm thẻ này. Ngươi sau này đầu tư tuyệt đối có thể làm được kiếm bộn không lỗ. Thạch Lỗi vừa muốn mở miệng, quyền trượng lại tại trong màn hình dùng lực nhảy vọt mấy cái, cưỡng ép cắt ngang hắn lời nói, không muốn phí lời. Ta hội hoàn chỉnh giải thích đầu tư ngón tay vàng thẻ công dụng. Thạch Lỗi nhún nhún vai, không quan trọng, chờ đợi ta sẽ đem tấm thẻ này tại điện thoại di động của ngươi bên trong sinh ra một cái cùng loại với điện thoại di động app phần mềm. Từ giờ trở đi, người mỗi cái tự nhiên tháng, đều có thể mở ra phần mềm này 3 lần. Xem xét người ý thuộc đầu tư tương lai hồi báo suất mở ra phần mềm về sau. Người chỉ cần dùng tay đưa vào hoặc là dứt khoát liền là hướng về phía cái kia phần mềm giao diện. Nói ra người đem muốn tiến hành đầu tư hạng mục, sau đó lại thiết lập một cái hồi báo ngày. Như vậy, phần mềm liền sẽ cáo chi người tại cái kia ngày hết hạn thời điểm. Ngươi cái này đầu tư hồi báo đến tột cùng là cái gì, là kiếm lời? Vẫn là bồi? Vừa nhìn thấy ngay, nếu như ngươi chỉ là một cái dùng ta cung cấp kim ngạch ngồi ăn rồi chờ chết. Đẳng hóa xác, như vậy tấm thẻ này đối ngươi không dùng được. Nhưng là đối với muốn có phát triển lên người mà nói. Tấm thẻ này đem sẽ trở thành ngươi thuận buồm xuôi gió thần binh lợi khí phú hào thẻ cấp bậc là kém. Cỏi nhất cấp E. Mà đầu tư ngón tay vàng thẻ đẳng cấp thì là S cấp. Là rút chúng tỷ lệ thấp đến tiếp cận 1/1000 tấm thẻ, 1/1000. Thế nhưng là cái này đĩa quay chỉ có 36 cái giải thưởng. Thấp nhất cũng chỉ có 31 phần 16 đi. Thạch Lỗi nhịn không được đậu đen rau muống, ngu xuẩn ra hỏa. Người sở chứng kiến chỉ có 36 cái rút thưởng khu vực mà thôi. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần rút thưởng, cái mâm tròn này 36 cái giải thưởng đều là hoàn toàn ngẫu nhiên lấy ngươi trước mắt cấp bậc. Ngón tay vàng Canen với xuất hiện tại mâm tròn cũng đã là rất thấp xác suất. Thế mà còn bị ngươi rút trúng. Cái này so trong phúc màu cũng cáo không bao nhiêu. Thạch Lỗi lại lần nữa vô tình đậu đen rau muống. Hứ, ít đến a. Phúc màu bóng hai màu giải đặc biệt trúng thưởng dẫn đầu là hơn 17 triệu phần có một. Người cái này xuất hiện xác suất liền xem như một phần vạn. Sau đó lại cân nhắc 31 phần 16 rút chúng. Đỉnh thiên cũng chính là 36 một phần vạn xác suất im miệng. Quyền trượng giận Thạch Lỗi bĩu môi. Nhỏ giọng đậu đen rau muống. Không có phong độ. Đáng chết ra hỏa. Người nếu là còn dám đối ta vô lễ. Người có tin ta hay không? Quyền trượng nói đến một nửa. Chính mình dừng lại. Khả năng nó cũng phát hiện, tại thạch chồng chất xem thấu nó cáo mượn oai hổ về sau. Nó cũng thật đúng là không có gì có thể uy hiếp Thạch Lỗi, ngược lại là Thạch Lỗi chủ động đưa cái bậc thang quá khứ, dù sao về sau còn cần theo quyền trượng liên hệ. Thật muốn đem quyền trượng đắc tội quá ác, nó tại hắc tạp quy tắc cố ý giấu giếm hoặc là sơ hở một bộ phận. Vậy liền đầy đủ Thạch Lỗi ăn không ôm lấy đi hiện tại quyền trượng. Thì tương đương với Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi trong này tên tiểu quỷ. Quyền lực không lớn nhưng Thạch Lỗi còn thật không dám hướng bị chết tội nó. Xin lỗi, xin lỗi. Ta vừa rồi cũng là nhất thời lỡ lời. Người biết ta là học lý công khoa. Đối con số so sánh mẫn cảm mà lại giống ta loại này điêu tia. Bình thường nằm mơ, lớn nhất cái kia cũng chính là bóng hai màu trúng thưởng. Cho nên đối bóng hai màu trúng thưởng xác suất trí nhớ tương đối sâu khắc ngài đại nhân có đại lượng. Khác chấp nhặt với ta. Thực ta minh bạch, hắc tạp có thể từ toàn cầu hơn 7 tỷ người bên trong chọn chúng ta. Đây đã là cực thấp xác suất. Lại thêm cái này 36 một phần vạn rút thưởng xác suất. Này bằng với là hơn mấy trăm vạn một phần ức xác suất a. Thật là ta hôm nay dẫm nhầm cứt chó. Ngài nói đâu chỉ chính xác. Đơn giản chính xác, tuy nhiên kinh ngạc tại Thạch Lỗi thái độ đột nhiên chuyển biến. Bất quá hiển nhiên quyền trượng liền là ưa thích người khác đối với nó nịnh nọt. Cho nên nghe vào trong tai vẫn là rất lợi hại dễ chịu, xem ở ngươi thái độ vẫn còn tương đối thành. Khẩn phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lần này không vì lệ. Liên quan tới chương này đầu tư ngón tay vàng thẻ, người muốn nhớ kỹ một điểm. Mỗi cái tự nhiên thắng chỉ có 3 lần xem xét thời cơ. Chỉ cần ngươi mở ra app, mà vô luận ngươi là có hay không thật làm cái này đầu tư, đều muốn coi là giảm bớt một lần xem xét thời cơ mở ra coi như mỗi tháng nếu như không có dùng đến 3 lần, thừa thời cơ cũng đem tự động hết hiệu lực, tuyệt sẽ không tích lũy đến tháng mỗi tháng một ngày không điểm hội đổi mới tân nhất tháng kiểm tra. Thực hư số lần nhớ kỹ. Tấm thẻ này nhằm vào là mặc cho. Gì? Đầu quân? Tư? Mặc cho hàm nghĩa gì? Ta cảm thấy ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ một. Thạch Lỗi giật mình. Hắn đã mơ hồ minh bạch. Cái gọi là đầu tư không hề chỉ là tiền tài đầu tư. Còn có thật nhiều hắn phương thức cũng có thể được xếp vào đầu tư phạm trù, không lý do để cho ta. Rút thưởng số lần bị kéo dài thời hạn đến hoàn thành khế ước. Cái này giống như cũng có chút không hợp lý a. Không bằng ngươi để cho ta trước rút ra cái này 2 lần phần thưởng. Sau đó trong vòng 1 năm ta nếu như không có hoàn thành khế ước ngươi trực tiếp mạt sát ta như thế. Nào, Thạch Lỗi thực biết hy vọng không lớn. Còn là muốn thăm dò một quyền trượng lạnh hừ một tiếng. Nằm mơ, Thạch Lỗi còn tại kiên trì. Này vốn chính là thuộc về ta rút thưởng thời cơ. Trước rút ra sau rút ra không có gì khác biệt a. Ngươi dạng này đơn phương kéo dài thời hạn, tổng phải cho ta cái thuyết pháp. Vốn cho rằng quyền trượng vẫn là cao lãnh phong phạm, không nghĩ tới quyền trượng vậy mà bắt đầu trầm mặc. Đại khái là đang tự hỏi. Sau một lúc lâu, quyền trượng có chút phẫn nộ nói ra, thật là một cái lòng tham không đáy ra hòa. Tốt a, Ti nói hoàn thành khế ước mới rút thưởng là quy tắc một trong. Nhưng xác thực sẽ đối với ngươi tạo thành một số rất nhỏ ảnh hưởng, ngươi muốn lập tức rút thưởng là không thể nào. Vì đền bù tổn thất ngươi, ta đưa ngươi một chương thẻ, giải thích. Trên màn hình hiện ra một chương đen xì tấm thẻ. Tên là tiên đoán trở thành sự thật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.